Hắc, đó là vợ ta. Chương 11 nói ngắn gọn chính là chăn đệm. Góc truyện audio.com. Sau sự thật kia thật tốt vài ngày, Tiêu Thịnh chờ mong những ngày ngọt ngào mật mật cùng người yêu, nhưng Tỉnh Thiên Thu biến mất làm phá tan mọi thứ. Lúc này vẻ mặt Tiêu Thịnh nhăn nhó đứng ở ngoài cửa sổ giống oán phụ than thở. Hắc, xuống dưới chơi bóng a, đồng cấp cầu hữu ở dưới lầu hô, nhìn Tiêu Thịnh đang nhìn ánh trăng than thở. Đợi cả buổi không có đáp lại. Tiêu Thịnh, ngươi chết rồi sao? Vô tâm tình, Tiêu Thịnh lạnh lùng hồi đáp. Đồng cấp cầu hữu, chấm, đột nhiên đối một bóng người phía sau kêu lên, nha Tỉnh Thiên Thu. Tái vừa nhấc đầu, Tiêu Thịnh quả nhiên không ở cửa sổ. Hai người dưới lầu, trong đó một người đối một người khác nói, như vậy hữu dụng sao? Một người khác trả lời, ngươi chờ xem rõ ràng đi, mô còn có 5 giây, 4 giây. 3, 2, còn chưa đếm tới 1, liền nhìn thấy dép lê tắt đến, Tiêu Thịnh tóc tai rối bời chạy xuống dưới, chung quanh nhìn xung quanh, rồi sau đó hướng hai vị dưới lầu rất nhanh tiêu sái chạy lại, trên mặt còn mang biểu tình thẹn thùng, một người sùng bái nhìn một người khác nói, thật sự bị ngươi đoán trúng, ngươi rất giỏi. Một người khác vươn ngón trỏ ở không trung lắc lắc rất không đáng hồi đáp, ngươi xem, hắn như hoa thái dương mà chạy ra. Tùy hai người nhìn, cuối cùng ý thức được chính mình bị đùa giỡn, Tiêu Thịnh ôm bụng cười cười ha hả. Ký túc xá, di động, trừ bỏ Tỉnh Thiên Thu trong nhà, Tiêu Thịnh có thể sử dụng phương pháp hay dùng, Tỉnh Thiên Thu bình thường cũng không có bằng hữu gì. Cứ như vậy, nếu Tỉnh Thiên Thu chủ động cùng chính mình cắt đứt liên hệ, chính mình chẳng phải là hoàn toàn không có cách nào. Kia không phải thực có hại chính là Thu Thu đi, Tiêu Thịnh buồn rầu nghĩ đến. Chỉ sợ ngay cả chính mình cũng không có nghĩ đến, lúc này muốn ôm Tỉnh Thiên Thu, không cho hắn bên người né ra từng bước cũng không cho phép. Loại này lan tràn toàn thân, tình cảm nóng rực cơ hồ phải bao phủ chính mình. Vậy sau 3 ngày sau này, Tỉnh Thiên Thu dường như không có việc gì đã trở lại. Tiêu Thịnh vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi chạy đến trước mặt Tỉnh Thiên Thu, ủy khuất, Thiên Thu, ngươi đi đâu? Tỉnh Thiên Thu mệt mỏi nâng mí mắt nhìn thoáng qua nam nhân trước mặt, cái đuôi vẫn vui vẻ vẫy vẫy, lại nhìn đường trước mặt bị ngăn lại, cước bộ hướng bên cạnh hoạt động từng bước đi. Đi rồi, đi, Tiêu Thịnh giống như Tỉnh Thiên phích lịch ngơ ngác đứng ở giữa đường, Thiên Thu không phải hẳn là thẹn thùng trốn tránh chính mình, cuối cùng bất đắc dĩ nói, đừng náo loạn được không? Bằng không cũng là ngạo kiều làm cho mình tránh ra, vì cái gì lại biến thành băng sơn a? Vì cái gì a? Sấm sét giữa trời quang. Đầu heo, ngươi không đi học sao? Cũng nghe được thanh âm vang lên, Tiêu Thịnh thế là lại hóa thân trở thành cẩu nhân vui vẻ tung chân chạy đến. Thiên Thu, ngươi mấy ngày nay đi đâu, di động cũng không mang, ký túc xá cũng không ở ta. Vừa mới tan học Tiêu Thịnh quấn lấy Tỉnh Thiên Thu hỏi. Ta đi gặp mẹ giải quyết chút chuyện, hai người thường ngồi trên sân thượng im lặng mà nói lời này. Ngô, muốn hay không cuối tuần này đi về nhà của ta? Cảm giác sẽ có địa lôi, Tiêu Thịnh vội vàng nói sang chuyện khác, ngược lại sự thường tượng, Thiên Thu cũng không nói cho biết chút sự tình, hiện tại nói cho chính mình chẳng lẽ là nói. Hoa thái dương, chắc hoa hướng dương, lại nở đầy trong lòng Tiêu Thịnh, góc truyện audio.com, Tỉnh Thiên Thu quay đầu nhìn Tiêu Thịnh, Tiêu Thịnh vội vàng giải thích, a ta không làm cái gì, ngươi đừng hiểu lầm. Ta có thể dẫn ngươi ngoạn ngoạn a, tuần này trong nhà cũng không ai. Tiêu Thịnh chân tay luống cuống, bộ dáng cuốn hút Tỉnh Thiên Thu, nhìn nam nhân này ngu ngốc ấp úng giống nhau, không khỏi bật cười, đúng vậy, người này chân chính có thể va chạm vào nội tâm chính mình, vốn trong lòng mọi lo lắng tựa hồ toàn bộ đều bị thổi tản ra. Tốt, Tỉnh Thiên Thu lại tựa đầu ngược lại nhìn về phía không trung, Tiêu Thịnh lại nhìn đến vành tai Tỉnh Thiên Thu có chút hơi đỏ lên. Một phen nhào đến ôm lấy Thiên Thu, người tốt nhất. Tỉnh Thiên Thu cút. Khi Tỉnh Thiên Thu thật sự đi vào trong nhà, Tiêu Thịnh mới cảm thấy cảm giác nguy hiểm, phòng trống trải tựa hồ là cố ý bị sửa sang qua lại, cái gọi là theo như lời Tiêu Thịnh cha mẹ vừa vặn không có ở nhà, chỉ sợ cũng là cố ý bị an bài không ở nhà. Mà mời chính mình đến nhà nam nhân chơi, lại gắt gao mà ôm lấy mình, giống con cầu người nơi đó nghe thấy. Tiêu Thịnh, người đứng lên cho ta. Tỉnh Thiên Thu cuối cùng dãy rủa, một tay vịn trụ mặt Tiêu Thịnh muốn rời đi, vừa mới né ra một khoảng cách nhỏ bé rồi lại bị dán lại. Ngươi, quả thực, Tỉnh Thiên Thu tuyệt vọng buông tay không dãy dụa nữa mà thở dài, mắng cũng không được, đánh cũng không xong. Nam nhân này sao ra mặt dày như vậy a, ha ha a, Thiên Thu, ngươi trên người thơm quá. Tiêu Thịnh nhịn không được ở sau gáy Tỉnh Thiên Thu gặm cắn, còn vù vù thổi khí. Hơi thở ấm áp cùng với làn da ngẫu nhiên truyền đến đau đớn nhỏ bé làm cho Tỉnh Thiên Thu đứng ngồi không yên, tư thế hai người quá mức mờ ám, chính mình quả thực cả người bị ôm ở trong lòng ngực Tiêu Thịnh. Tuy rằng nói, lần trước cũng vì trốn tránh, hai người lần trước tại nơi đó giờ vẫn xấu hổ, rời đi một đoạn thời gian làm cho mình hào hào bình tĩnh một chút, nhưng là hiện nay tình trạng này lại là chuyện gì? Tỉnh Thiên Thu giật giật thân mình, cảm thấy phía sau có cái gì đó ngạnh ngạnh, vừa lúc đỉnh giữa mông chính mình. Tuy rằng bắt đầu vẫn chưa nhận thấy được là cái gì, chính là hiện tại nếu chính mình còn không biết kia thật là ngốc tử. Tiêu Thịnh, ngươi ta, Tỉnh Thiên Thu mặt đỏ tai hồng gầm rú, nói đúng là cái kia cảm thấy thẹn chết. Ân, Tiêu Thịnh làm nũng hôn hôn hai má Tỉnh Thiên Thu nói ta cương. Thiên Thu, một bên vừa nói, một bên vừa đem vật cứng nóng rực kia càng thêm ma sát Tỉnh Thiên Thu. Nhất thời Tỉnh Thiên Thu mặt bị đốt đỏ bừng, ngươi này vô liêm sỉ, đại sắc lang. Tỉnh Thiên Thu vung ra một cái tát đánh vào sau lưng, còn phát ra thanh âm hồng hộc. Đãng trên mặt đại cầu, ngươi động dục cái đầu a. Tỉnh Thiên Thu vung lên ly khai Tiêu Thịnh lập tức chạy đến địa phương rất xa, cảnh giác mà ngồi xuống. Người mình thích dựa trong ngực nào có không động dục a. Tiêu Thịnh ủy khuất ô mặt nói. Ngươi chết đi, Thiên Thu ta đây ngạnh sao đây? Ta sao biết? Tỉnh Thiên Thu buồn bực vô cùng che mặt. Tiêu Thịnh nhìn Tỉnh Thiên Thu giống tiểu dê con cảnh giác nghĩ thầm rằng chỉ sợ là hôm nay ăn không đến. Thế là nói ta đây ở trong này lấy tay giải quyết tốt lắm rồi. Tỉnh Thiên Thu, đi WC, người biến thái này. Nổi giận Thiên Thu đem Tiêu Thịnh một phen nhốt ngoài cửa. Không dám tưởng tượng Tiêu Thịnh thật sự đi WC. Rồi mới, Tỉnh Thiên Thu dùng sức lắc đầu, muốn đem cái cảnh tượng kia quăng sau đầu. Gocchuyenaudio.com Lại nhìn đến chân giường có cái đồ vật này nọ phản quang, biểu hiện chủ nhân còn chưa tới kịp sửa sang lại cho hảo. Tỉnh Thiên Thu đi qua đi, trong lòng nghĩ đến, hừ, bị ta phát hiện đi. Rút ra vừa thấy tựa hồ là một cái đĩa hé ra chút ánh sáng, không có tên lại có bức tranh làm ký hiệu. Tỉnh Thiên Thu đi đến DVD trước mặt, đem từ bàn nghi hoặc cho vào, rất nhanh rõ ràng mà phát ra. Tiêu Thịnh đang ở WC đùa nghịch tận hứng, Thiên Thu. Ô, lại nghe đến Tỉnh Thiên Thu một tiếng thét chói tai, thế là Tiêu Thịnh cứ như vậy bắn đi ra. Quần cũng chưa kịp mặc trở lại đường ngay, bỏ chạy trở về phòng. Người biến thái này, Tỉnh Thiên Thu cả giận nói. Hầy, hai anh cứ như mèo với chuột, LT, khách chương.